Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 78, chạy chậm một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giác dựa vào tường, cúi đầu hai tay đặt sau lưng không ngừng siết chặt rồi lại thả lỏng, dùng cách này để kiềm chế cảm giác nghẹn ngào trong lòng, buộc bản thân phải làm ra vẻ dửng dưng, như không có chuyện gì xảy ra. Nếu trong tình huống này mà lộ ra cảm xúc đau khổ, người khác sẽ đến an ủi anh, mà như vậy thì thật quá lỗi thời. Chỉ khi họ thấy anh vẫn bình thường, không sao cả thì mới có thể yên lòng và tập trung an ủi người quan trọng hơn. Tiểu Mãn người lúc này càng cần được an ủi hơn anh. Anh phải thể hiện mình thật trưởng thành, trông bình tĩnh và lý trí, nếu không thì sẽ chỉ khiến mọi người xung quanh chịu thêm áp lực, làm cho những người vốn đã rối bời càng thêm nặng nề. Trước mặt anh bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, trên đó đặt một con thỏ giấy gấp quen thuộc. Chỉ giác nhìn con thỏ ấy hồi lâu mà không có phản ứng gì. Bàn tay kia có chút nôn nóng, lại đưa về phía trước thêm chút nữa. Ông ta vốn dĩ là người như vậy đấy, chỉ cần cảm thấy sĩ diện bị tổn thương, lòng tự trọng bị đụng chạm là sẽ nói mấy lời khó nghe nhất, chuyên chọn vào điểm yếu của người ta mà đâm. Nếu anh bị ông ta mắng đến mức bật khóc, thì ông ta chắc chắn sẽ đắc ý đến chết mất. Ông ta đắc ý thì tôi lại tức chết, anh đứng về phía tôi đi. Đừng có thật sự để bị Diệp Quốc Văn mắng khóc, khóc rồi chẳng phải làm ông ta sướng chết sao? Thiếu niên đứng trước mặt hắn cứ lầm bầm lầu bầu một tràng dài. Diệp Mãn không nhìn thấy Chỉ Giác đang làm gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc của cha mẹ Chỉ Gia, nghe thấy anh cả đang chỉ huy người thu dọn tàn cục, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào từ phía Chỉ Giác. Điều này khiến Từ Hoài Đình phải dẫn cậu đến đây, sao lại yên tĩnh đến vậy, một chút tiếng động cũng không có. Không phải là bị Diệp Quốc Văn mắng đến mức khóc rồi, sợ mất mặt, không dám lên tiếng chứ. Nghĩ vậy, cậu cảm thấy không ổn. Bên phía cha mẹ Chỉ Gia đã có anh cả trông nom, thế nên cậu đi tìm Chỉ Giác. Cho anh cái này, cậu móc ra con thỏ giấy luôn mang theo bên người. Thấy con thỏ ấy, mắt Chỉ Giác đỏ hoe, chậm rãi nhận lấy từ tay cậu, cẩn thận nâng niu. Anh không phải bị ông ta mắng đến mức khóc. So với những người khác đang đau khổ giữa cảnh tượng bi thương này, Diệp Mãn lại có vẻ rất đắc ý với màn diễn xuất của mình. Nếu không phải vừa mới nhận được cuộc điện thoại kia, có lẽ cậu còn có thể diễn sâu hơn nữa. Thế sao anh không nói gì? Tiểu Mãn, Chỉ Giác ngập ngừng, giọng nói trầm xuống. Mấy năm nay, em đã chịu nhiều khổ sở vì anh rồi. Anh, vốn dĩ người nên chịu khổ là anh. Nghe anh nói vậy, Diệp Mãn ngược lại ngẩn người. Sững sờ trong giây lát. Một chặng đường đi tới, cậu không cảm thấy khổ. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, chớp mắt đã là nhiều năm. Cẩn thận nghĩ lại, có lẽ cảm giác nhiều nhất chính là tê dại. Cậu luôn nói bản thân đáng thương, nhưng thực ra nào có thời gian mà tự than vãn hay hối tiếc. Mỗi ngày đều bận rộn đến mức lo không xuể biết bao nhiêu việc. Giờ đây, khi rất nhiều tâm sự đã khép lại, trước mắt là một con đường sáng sủa. Vậy mà vừa nghe ai đó nói một câu, quay đầu lại nhìn. Diệp Mãn gãi đầu, cười hắc hắc. Nói vậy thì, hình như cũng khá khổ thật ha. Nghe thấy giọng Chỉ Giác như cố gắng kìm nén nghẹn ngào, Diệp Mãn lại tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nếu anh cứ giữ thái độ này, chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ cuộc đời trước đây của em. Giống như mọi thứ trước kia đều vô nghĩa. Tốt nhất là xóa sạch tất cả. Ném em vào lò luyện lại từ đầu, làm ra một Diệp Mãn hoàn toàn mới thì mới tốt. Chẳng lẽ em của hiện tại tệ đến thế sao? Dù con đường trước đây có nhiều gập ghềnh, nhưng ít ra cậu cũng đã tự mình bước đi từng bước một. Nếu trực tiếp phủ định hoàn toàn, chẳng khác nào phủ nhận cả con người cậu. Quá khứ của cậu cũng không đến mức vô giá trị hay đáng khinh như vậy. Cậu nhớ đến lời dì Vương từng nói với cậu, nghĩ lại mà xem. Trên đời này nào có nhiều người sẵn lòng thuê một đứa trẻ làm việc chân tay như vậy, cũng đâu có nhiều người sẽ chỉ vì một con thỏ giấy mà vui vẻ cả ngày. Nhờ có những người như dì Lý, dì Vương, chú Tưởng giúp đỡ, cậu mới có thể đi được đến ngày hôm nay. Nghĩ lại, cậu thật sự rất được yêu quý, mọi người đều thương cậu. Chỉ Giác vội vàng nói, anh không có ý đó, không có là được rồi, anh phải sùng bái em đấy, biết chưa? Em lợi hại thế này cơ mà. Diệp Mãn vênh mặt đầy kiêu ngạo, chỉ trỏ trước mặt Chỉ Giác. Từ nay về sau, anh phải làm đàn em của em. Chỉ Giác vừa khóc vừa cười. Được, Diệp Mãn ưỡn ngực, anh Thống, nhớ ghi lại đi nhé. Thành công rồi, pháo hôi ác độc cũng phải khiến vai chính đến bái tôi làm đại ca. Diệp Mãn cảm thấy mình sắp được ghi vào sử sách của pháo hôi ác độc. Hệ thống cạn lời, cứ bay cao đi, nếu không có hạn chế thì chắc cậu đã bay ra khỏi tầng khí quyển mất rồi. Diệp Mãn, hắc hắc, sau khi nói vài câu ngắn gọn, chào tạm biệt anh cả, Diệp Mãn được Từ Hoài Đình đưa trở về khu nhà cũ mà cậu từng ở, nơi đây cũng là điểm khởi đầu của mọi thứ. Trước đó cậu còn tự tin mình có thể ung dung đối mặt, nhưng khi thật sự đến nơi, chân cậu dần trở nên mềm nhũn. Cậu cũng không rõ bản thân đang sợ điều gì. Mỗi bước đi lên cầu thang, cậu đều đếm thầm trong lòng. Mỗi bậc thang này, cậu đã bước qua vô số lần khi còn nhỏ. Hành lang hẹp, hai người đi song song có chút khó khăn, thế nên Diệp Mãn đi phía trước, Từ Huệ Đình lặng lẽ theo sau. Có người phía sau, dù không nhìn thấy gì, cậu cũng không sợ bước hụt rồi ngã xuống nữa. Chỉ còn một tầng cuối cùng, Diệp Mãn bỗng dừng lại, ngồi xổm xuống bậc thang nghỉ chân. Cậu ôm đầu gối, thu mình lại thành một cục nhỏ, vùi mặt vào trong cánh tay. Không ai biết lúc này cậu đang nghĩ gì. Từ Hoài Đình có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Có lẽ, cậu vẫn sợ bà Lữ chỉ nhớ đến những chuyện không tốt về cậu, gọi cậu đến chỉ để mắng cậu. Từ Hoài Đình chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, nói. Không sao đâu, anh ở đây với em. Gương mặt vùi trong đầu gối khẽ gật nhẹ. Cậu đứng lên một lần nữa, đến trước cửa, chưa kịp gõ, cửa nhà Lữ gia đã mở ra trước. Lữ Quân Hạnh vui mừng reo lên. Anh Tiểu Mãn, nghe thấy tiếng động, em lập tức biết là anh, mau vào đi. Căn nhà cũ của Lữ gia không quá lớn, chỉ rộng hơn nhà của Diệp Mãn một chút. Lúc này, cả hai vợ chồng Lữ gia đều có mặt. Thấy Diệp Mãn cùng người đàn ông bên cạnh trông có vẻ giàu có, họ cười nói. Căn nhà này là hồi trẻ mẹ tôi làm giáo viên được đơn vị cấp cho. Đây là nơi bà từng sống những năm tháng thanh xuân đáng nhớ nhất, có rất nhiều kỷ niệm, thế nên bà rất có tình cảm với nó. Chỉ là bây giờ xem ra hơi nhỏ, hơi cũ, cũng chẳng có gì đáng giá, mong hai vị đừng chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Lữ bưng trà ra, nhiệt tình mời khách, mời vào, trước tiên uống miếng nước, phiền hai cậu phải chạy một chuyến. Bà cụ rất cố chấp, chuyện này không thể qua loa được, chúng tôi cũng hết cách. Lữ Quân Hạnh ghé sát lại nói nhỏ với Diệp Mãn. Anh Tiểu Mãn, anh biết không, bệnh của bà là phát tác từ từ. Lúc trước, khi bà còn minh mẫn, đã dặn dò chúng em rằng, cho dù sau này bà không thể nói chuyện hay cử động được nữa thì cũng phải xem bà như một con người độc lập, tôn trọng ý chí và lời nói của bà. Cô bé bắt chước giọng điệu già nua của bà cụ. Khi chuyện xảy ra đột ngột, bệnh tình của bà xấu đi nhanh chóng. Trước lúc đó, bà chỉ nắm lấy tay em mà không chịu buông, lúc ấy chúng em còn không biết bà có ý gì. Bà Lữ đẩy xe lăn của bà Lữ ra từ trong phòng. Tiếng bánh xe lăn khiến Diệp Mãn theo bản năng có chút căng thẳng, Từ Hoài Đình nắm lấy tay cậu. Từ chối lời đề nghị nghỉ ngơi một chút của vợ chồng Lữ gia, Diệp Mãn buông tay Từ Hoài Đình, một mình chống gậy dò đường tiến lên, chạm tay vào đầu gối bà cụ. Giọng nói nhẹ nhàng. Bà Lữ, bà lão vẫn mang dáng vẻ như trước, vừa thấy Diệp Mãn thì mở miệng gọi. Quân, Quân Quân, Diệp Mãn hơi lúng túng, cảm giác như mình đang diễn trò trước mặt chính chủ, lén chiếm thân phận của người khác, lén nhận bà cụ làm bà của mình. Bị gọi tên, Lữ Quân Hạnh sốt ruột hoảng hốt tìm kiếm gì đó rồi vui mừng reo lên. Tìm được rồi, đã bảo là vừa rồi để ở đây mà. Anh Tiểu Mãn, anh cầm cái này. Sau đó giả vờ chạy ra ngoài. Không cần chạy thật đâu, chỉ cần bước nhanh hơn một chút là được. Diệp Mãn cảm giác trong tay mình bị nhét vào một vật gì đó, hơi ấm áp. Cậu lập tức nhận ra đó là gì? Một chiếc hamburger, đầu óc cậu bỗng chốc trống rỗng. Bà có phản ứng, Lữ Quân Hạnh hân hoan reo lên. Khi Diệp Mãn cầm chiếc hamburger xuất hiện trước mặt bà Lữ, đôi mắt đờ đẫn của bà lão khẽ động, dường như có chút thay đổi rất nhỏ. Bà lại một lần nữa mở miệng, gọi, Quân Quân, con đây, bà ơi, Lữ Quân Hạnh thúc giục Diệp Mãn, anh Tiểu Mãn, anh đi đi, đầu óc Diệp Mãn trống rỗng, nhưng vẫn làm theo lời họ nói. Cậu đứng lên, nắm chặt cây gậy dò đường, dò dẫm bước ra ngoài. Việc này, người khác không thể giúp cậu, Từ Hoài Đình cũng chỉ có thể đứng bên nhìn, Diệp Mãn vừa đi, vừa cố dựng lại trong đầu hình ảnh ngôi nhà này ngày trước. Con đường này. Cậu quen thuộc hơn ai hết, Trên chiếc bàn cạnh cửa, lúc nào cũng có một chiếc hamburger còn nóng hổi. Cậu nhớ rõ tâm trạng căng thẳng của mình khi đó, nhớ rõ trái tim đập loạn nhịp vì hoảng hốt khi chạy trốn. Cậu từng bước tiến về phía trước, dường như thời gian cũng chậm lại theo từng nhịp bước chân cậu. Phía sau vang lên tiếng nghẹn ngào của bà lão, giống hệt như một buổi hoàng hôn rất lâu trước đây. Khi ấy, bà cũng đứng phía sau cậu, gọi cái tên. Quân Quân, có lẽ bà đã phát hiện ra cậu đang lén lấy đồ ăn trong nhà bà. Bà không đuổi kịp cậu, bà muốn gọi cháu gái ra báo cảnh sát, nhưng lại quên mất cháu gái không có ở nhà vào lúc đó. Tiểu Mãn, một giọng nói già nua quen thuộc vang lên từ phía sau. Bước chân Diệp Mãn bỗng khựng lại. Cậu không dám tin, mờ mịt nhìn vào khoảng không trước mặt, chỉ có một màu đen tuyền. Phía sau, giọng nói ấy đứt quãng vang lên. Quân, Quân Quân, nói với Tiểu Mãn, chạy chậm một chút, đừng, ngã, chậm một chút. Nhiều năm trước, vào một buổi hoàng hôn, một đứa bé tên Diệp Mãn đã lén lấy chiếc hamburger của nhà hàng xóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghe thấy tiếng động từ trong nhà. Tưởng rằng có người sắp đuổi theo bắt mình nên hoảng hốt bỏ chạy. Cậu nhớ rõ mình đã chạy nhanh đến mức nào. Khi đến cửa, cậu vấp ngã thật mạnh, làm gãy một chiếc răng, đau đến nỗi nước mắt trào ra. Nhưng cậu không có thời gian để quan tâm đến điều đó. Cậu lau đi vết máu, lau đi nước mắt rồi bò dậy tiếp tục chạy. Cậu chạy quá nhanh, chủ nhân ngôi nhà không đuổi kịp cậu, chỉ có thể đứng phía sau, gọi tên cháu gái mình. Từ đó về sau, mỗi lần bà nhìn thấy cậu, bà đều gọi. Quân Quân, bà vẫn luôn muốn nói với cậu, chạy chậm một chút, đừng vội, cái đó vốn dĩ là dành cho con. Nhưng cuối cùng, bà không kịp chính miệng nói ra những lời ấy. Nước mắt bỗng nhiên không thể kìm lại được nữa, cứ thế tuôn rơi. Từ Huệ Đình đỡ lấy đôi vai đang run rẩy của cậu, vỗ nhẹ lên lưng cậu, nhỏ giọng gọi. Tiểu Mãn, Lữ Quân Hạnh áy náy nói, anh Tiểu Mãn. Em không biết bà mỗi lần đều mua thêm một chiếc hamburger là để dành cho anh. Có phải anh vẫn luôn nhớ chuyện này suốt bao nhiêu năm qua không? Thật xin lỗi anh, nếu không phải vì lúc chưa đặt mua hamburger, nếu không phải vì cô vô tình cầm chiếc hamburger đưa qua đưa lại trước mặt bà, khơi gợi ký ức của bà thì có lẽ chuyện này sẽ không bao giờ có ai biết đến. Lúc đó, Lữ Quân Hạnh vẫn còn nhỏ, vô tư vô lo, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, vui chơi. Hiếm khi chú ý đến những chuyện xung quanh. Giờ đây, khi trưởng thành, nghe lại những lời này, cô bé mới dần nhận ra, mới dần hiểu được rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Diệp Mãn xoay người, bước chân gấp gáp đi đến trước mặt bà lão, quỳ sụp xuống bên đầu gối bà. Cậu khóc đến mức không thành tiếng, bà Lữ vẫn như mọi lần trước, chậm rãi đưa tay lên, xoa đầu cậu. Bà ơi, năm đó, Diệp Mãn còn quá nhỏ, quá hoảng hốt. Chỉ lo chạy trốn. Cậu tự nhốt mình trong thế giới của bản thân mà không kịp nhìn lại những người yêu thương mình xung quanh. Nỗi đau lơ lửng trong tim suốt bao nhiêu năm qua, giờ đây chậm rãi rơi xuống tận sâu trong linh hồn cậu. Trước mắt cậu bỗng nhiên hiện lên những quầng sáng rực rỡ, nhiều màu sắc. Khi 17 tuổi, Diệp Mãn chưa bao giờ hối hận vì đã đánh đổi đôi mắt của mình để lấy 3 vạn. Khi đó, cậu chỉ dựa vào lòng nhiệt huyết. Cảm thấy ngay cả mạng sống của mình cũng có thể không cần. Nhưng đến năm 19 tuổi, Diệp Mãn bỗng nhiên có chút hối hận. Có lẽ vào một khoảnh khắc nào đó cậu không biết, trong ánh mắt của những người yêu thương cậu trên thế gian này, cậu đã sớm trở thành thứ quý giá hơn bất cứ thứ gì. Từ Huệ Đềm vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng nức nở rất khẽ. Ricardo, đôi mắt, tối quá, Từ Huệ Hình lập tức ngừng thở. Cách chương.